Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1363, chương 1360, tiến đánh Phi Thiên Kiếm Phái. Dương Phong một giết vào đến Thiên Nguyệt Thành bên trong, liền trực tiếp hướng phủ thành chủ phương hướng đuổi giết mà đi. Chuẩn bị hướng đem phủ thành chủ chiếm giữ xuống, đem phủ thành chủ tài phú nắm ở trong tay. Đồng thời, Dương Phong đem dưới trướng trường sinh cảnh võ giả cùng kim đan cảnh vũ giả chia nguyên một đám đại đội, hướng trong thành tất cả thế lực lớn cứ điểm đuổi giết mà đi. Đem trong thành tất cả thế lực lớn thanh trừ sạch sẽ, giải trừ trong thành tai họa ngầm. Đối mặt Dương Phong dưới trướng trường sinh cảnh võ giả cùng kim đan cảnh vũ giả hung mãnh công kích, Thiên Nguyệt Thành ở trong tất cả thế lực lớn nhau nhau bị công hãm. Tất cả thế lực lớn cường giả không phải bị đánh giết chính là trọng thương bỏ chạy mà đi. Rất nhanh, toàn bộ Thiên Nguyệt Thành liền trưởng khống tại Dương Phong trong lòng bàn tay. Toàn bộ Thiên Nguyệt Thành đều bị Dương Phong bắt đầu phong tỏa. Thiên Nguyệt Thành bên trong tất cả mọi người bị biếm thành nô lệ. Tất cả tài phú vô điều kiện nộp lên trên. Tất cả người không phục trực tiếp đánh giết, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Vẻn vẹn nửa ngày, Thiên Nguyệt Thành bên trong liền có vài chục vạn võ giả bị giết. Những võ giả khác toàn bộ đầu hàng vô điều kiện, trở thành khôi lỗi vương triều tù binh, bị Dương Phong dưới trướng võ giả gieo xuống khôi lỗi phủ lục. Sinh tử trưởng khống tại Dương Phong trong lòng bàn tay. Đồng thời, Thiên Nguyệt Thành tài phú cũng nhanh chóng tụ tập đến Dương Phong trong lòng bàn tay. Trong đó linh thạch linh khoáng bị Dương Phong đưa vào đến Đại Chu thế giới, tăng thêm Đại Chu thế giới nồng độ linh khí cùng nội tình. Các linh dược khác, đan dược, phù lục, pháp khí, linh khí, bảo khí, khoáng thạch các loại tư nguyên thì bị Dương Phong thu vào thần hoàng sách cổ bên trong. Tăng thêm khôi lỗi vương triều nội tình, tại Dương Phong chiếm giữ Thiên Nguyệt Thành thời điểm, từ Thiên Nguyệt Thành ở trong bỏ chạy đi ra võ giả, ngày đầu tiên liền đem Thiên Nguyệt Thành bị Dương Phong công chiếm tin tức truyền ra ngoài. Toàn bộ Tây Sắt đảo đều xa vào đến chấn kinh bên trong. Vô số thành trì nhau nhau tăng cường đề phòng, phái ra vô số thám tử, nhìn chằm chằm Dương Phong một đoàn người, sợ Dương Phong một đoàn người thay đổi phương hướng, công kích bọn họ thành trì. Đồng thời, Tây Sắt đảo bá chủ Phi Thiên Kiếm Phái cũng phải đến Thiên Nguyệt Thành bị Dương Phong công chiếm. Tin tức cũng ngay đầu tiên xuất động phái ra đại lượng nhân thủ, thu thập Dương Phong dưới trướng một đoàn người tình báo, làm Dương Phong một đoàn người tình báo hiện ra tại Phi Thiên Kiếm Phái trưởng môn Vương Bằng trong tay thời điểm, Vương Bằng trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, sau đó phái ra rất nhiều nhân thủ, đi Tây Sắt đảo từng cái thành trì, chiêu mộ Tây Sắt đảo thành trì trường sinh cảnh cùng kim đan cảnh vũ giả. Chuẩn bị tập kết Tây Sắt đảo trường sinh cảnh cùng kim đan cảnh vũ giả. Hết thảy tiến công Thiên Nguyệt Thành, đem Dương Phong một đoàn người tiêu diệt tại Thiên Nguyệt Thành ở trong. Dương Phong đang tấn công Thiên Nguyệt Thành trước đó, liền phòng bị Phi Thiên Kiếm Phái. Đang tấn công Thiên Nguyệt Thành thời điểm, càng là phái ra không ít thám tử, nhìn chằm chằm Phi Thiên Kiếm Phái. Bởi vậy tại Phi Thiên Kiếm Phái vừa phát ra chiêu mộ lệnh, Dương Phong liền thu được tin tức, cũng chuẩn bị đánh đòn phủ đầu. Tại Phi Thiên Kiếm Phái không có triệu tập đến đầy đủ nhân thủ trước đó, đem Phi Thiên Kiếm Phái tiêu diệt. Đằng sau, Dương Phong tại Thiên Nguyệt Thành lưu lại 50 tên trường sinh cảnh võ giả cùng 3.000 kim đan cảnh vũ giả, giữ gìn Thiên Nguyệt Thành trật tự, bảo hộ Thiên Nguyệt Thành ở trong hơn ngàn vạn khôi lỗi vương triều nô lệ. Liền mang theo còn lại trường sinh cảnh võ giả cùng kim đan cảnh vũ giả, cưỡi tàu chiến đấu, hướng Phi Kiếm Kiếm Phái phương hướng đuổi giết mà đi. Phi Thiên Kiếm Phái xây dựng ở Tây Sắt trong đảo một tòa cỡ lớn mỏ linh thạch bên trên. Linh tức giận dồi dào. Linh dược đông đảo là hiếm thấy tu luyện thánh địa. Môn hạ nắm giữ đại lượng đệ tử tinh anh. Trong đó trường sinh cảnh võ giả hơn 200 tên. Kim đan cảnh vũ giả trên vạn người. Thực đan cảnh cùng hư đan cảnh võ giả càng là bao lớn mấy chục vạn người. Có điều, Phi Thiên Kiếm Phái chỗ đại sơn mỏ linh thạch mặc dù rất lớn, nhưng tương đối tại Tây Sắt đảo lại nhỏ rất nhiều, không đủ Tây Sắt đảo diện tích một phần vạn. Bởi vậy Phi Thiên Kiếm Phái đại bộ phận đệ tử tản mát tại Tây Sắt đảo các ngõ ngách. Thậm chí có bộ phận đệ tử đã sớm rời đi Tây Sắt đảo, đi cái khác hòn đảo hải vực đi du lịch. Vì lẽ đó, Phi Thiên Kiếm Phái ở trong võ giả số lượng chỉ có Phi Thiên Kiếm Phái toàn bộ đệ tử 1/10 tả hữu. Thực lực tổng hợp cùng sức chiến đấu căn bản không có cách nào cùng Dương Phong dưới trướng võ giả so sánh. Cái này cũng là Phi Thiên Kiếm Phái trưởng môn Vương Bằng chiêu mộ những thành trì khác trường sinh cảnh cùng kim đan cảnh vũ giả nguyên nhân chỗ, chỉ là làm cho Phi Thiên Kiếm Phái trưởng môn Vương Bằng không nghĩ tới là Dương Phong vậy mà nhanh như vậy giết tới Phi Thiên Kiếm Phái tông môn sở tại địa. Không thể không ngay đầu tiên mở ra tông môn phòng hộ đại trận, đồng phát ra đưa tin lệnh để phân tán ở các nơi đệ tử mau chóng quay về cứu viện tông môn. Mong muốn bằng vào một cái đại trận ngăn trở chúng ta khôi lỗi vương triều đại quân. Đơn giản chính là đang nằm mơ. Nhìn xem đại trận bảo vệ Phi Thiên Kiếm Phái, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Vung tay lên, 10 chiếc tàu chiến đấu liền duỗi ra từng môn năng lượng pháo, đem từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng, hướng Phi Thiên Kiếm Phái thủ hộ đại trận bên trên oanh kích mà đi. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng nổ bên trong, từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng hung hăng đánh vào thủ hộ đại trận bên trong, lại bị thủ hộ đại trận tản ra vòng phòng hộ ngăn trở. Không còn cách nào đem vòng phòng hộ phá hủy, không còn cách nào đem thủ hộ đại trận phá hủy. Chúng ta Phi Thiên Kiếm Phái thủ hộ đại trận cùng lòng đất mỏ linh thạch tương liên, liền xem như bất tử cảnh võ giả cũng có thể chống đối thời gian một ngày. Dương Phong một đoàn người mong muốn công phá thủ hộ đại trận, ít nhất cũng cần một cái tháng thời gian. Một cái tháng thời gian, chúng ta Phi Thiên Kiếm Phái du lịch bên ngoài đệ tử đã sớm nên trở về tới Tây Sắt đảo. Tất cả đại thành trì trường sinh cảnh võ giả cùng kim đan cảnh vũ giả cũng nên chạy tới. Đến lúc đó, chúng ta Phi Thiên Kiếm Phái đệ tử cùng Tây Sắt đảo tất cả đại thành trì trường sinh cảnh cùng với kim đan cảnh võ giả, hai mặt giáp công, tuyệt đối có thể nhất cử tiêu diệt Dương Phong một đoàn người. Đem Dương Phong một đoàn người triệt để chém giết ở đây. Dương Phong một đoàn người chết một lần, kim nham trên đảo khôi lỗi vương triều cấp cao chiến lực liền sẽ hao tổn hơn phân nửa. Đến lúc đó ta liền có thể dẫn dắt Phi Thiên Kiếm Phái đệ tử đem khôi lỗi vương triều tiêu diệt, đem kim nham đảo chiếm giữ, tại kim nham đảo thiết lập Phi Thiên Kiếm Phái phân bộ, đem kim nham đảo nắm giữ trong tay trong lòng bàn tay. Nhìn thấy thủ hộ đại trận tại tàu chiến đấu công kích phía dưới không có một chút bị oanh phá bộ dáng, Phi Thiên Kiếm Phái trưởng môn Vương Bằng một khuôn mặt ý cười nhỏ giọng lầm bầm nói: Phi Thiên Kiếm Phái thủ hộ đại trận không yếu, mong muốn dựa vào 10 chiếc tàu chiến đấu oanh phá thủ hộ đại trận, đơn giản liền là chuyện không thể nào. Nhìn thấy Phi Thiên Kiếm Phái thủ hộ đại trận, liền một điểm gợn sóng cũng không có nổi lên, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, nhỏ giọng lầm bầm nói. Một tiếng nói thầm đằng sau, Dương Phong liền không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức từ tàu chiến đấu làm bên trong bay ra, để hơn 300 tên trường sinh cảnh cùng hơn 2 vạn tên kim đan cảnh vũ giả bày trận. Mượn nhờ trận pháp lực lượng, đem mọi người lực lượng tập trung đến cùng một chỗ, đem phi thiên kiếm phái thủ hộ đại trận phá hủy. Tại Dương Phong mệnh lệnh phía dưới, Dương Phong dưới trướng trường sinh cảnh cùng kim đan cảnh vũ giả nhanh chóng liệt trận hoàn tất, tạo thành một cái hình mũi khoan trận thế, phóng xuất ra cường đại thần thức, lẫn nhau đan vào một chỗ, hình thành một cái dày đặc mạng lưới, đem mọi người triệt để liên hệ tới. Ngay sau đó, từng người trường sinh cảnh cùng kim đan cảnh vũ giả nhào nhào thôi động thể nội pháp lực, đem pháp lực truyền thâu đến mạng lưới bên trên, dọc theo mạng lưới tụ tập đến một chỗ, tại Dương Phong khống chế phía dưới, ngưng tụ thành một cái cực lớn ngũ sắc kiếm mang, chớp động lên sáng chói ngũ sắc quang mang, phóng xuất ra vô cùng kinh khủng khí tức cường đại. Chạm, theo Dương Phong một tiếng quát nhẹ, to lớn vô cùng ngũ sắc kiếm mang như thiểm điện xẹt qua hư không, hung hăng chém xuống tại phi thiên kiếm phái thủ hộ đại trận bên trên. Oanh, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, phi thiên kiếm phái thủ hộ đại trận thả ra vòng phòng hộ bị ung dung phá hủy, hóa thành đầy trời quang mang, tan biến tại vô hình. Siêu, siêu, siêu, đúng lúc này, từng đạo thanh thúy tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ thủ hộ đại trận ở trong phóng xuất ra, mang theo sắc bén phong mang, hướng cực lớn ngũ sắc kiếm mang chém xuống mà đi, cùng với chạm va vào nhau, phát ra từng đạo thanh thúy kim loại trong đụng chạm, vỡ vụn ra, hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, theo khắp thiên kiếm mang tán loạn, cực lớn ngũ sắc kiếm mang hung hăng chém xuống tại thủ hộ đại trận bên trên, trực tiếp đem thủ hộ đại trận phá hủy, nổ tung lên, cường đại bạo tạc tính chất lực lượng, trực tiếp đem ngũ sắc kiếm mang phá hủy, cũng đem phi thiên kiếm phái sơn môn phá hủy, vô số sơn phong vỡ vụn bay tứ tung, hóa thành đầy trời đá vụn. Giết, phi thiên kiếm phái thủ hộ đại trận vừa vỡ, Dương Phong liền nổi giận gầm lên một tiếng, vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, từng đạo bùa chú màu bạc hiện lên, tạo thành một cái ngân sắc chiến giáp, hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, trực tiếp hướng phi thiên kiếm phái ở trong đuổi giết mà đi. Giết, giết, giết. Ngay sau đó, Dương Phong dưới trướng trường sinh cảnh cùng kim đan cảnh vũ giả nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay bảo khí, theo sát tại Dương Phong sau lưng, hướng phi thiên kiếm phái ở trong giết tới. Đối mặt Dương Phong dưới trướng trường sinh cảnh cùng kim đan cảnh vũ giả công kích, phi thiên kiếm phái ở trong hư đan cảnh cùng thực đan cảnh võ giả căn bản bất lực chống đối, nhào nhào bị tiện tay đánh giết. Kim đan cảnh cùng trường sinh cảnh võ giả cũng bởi vì số lượng quá ít, bị gấp mấy lần thậm chí gấp 10 cùng giai võ giả vây công, không phải chết thảm tại chỗ, chính là bị đè lên đánh, cực kỳ nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bị đánh giết. Muốn chết, nhìn thấy môn hạ đệ tử so vô tình đánh giết, phi thiên kiếm phái vương bằng sắc mặt đại biến, trong mắt chớp động lên phẫn nộ quang mang, nổi giận gầm lên một tiếng, trường sinh cảnh cửu trọng thiên võ giả khí tức cường đại phóng xuất ra, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, trong tay bảo khí trường kiếm vung vẩy mà ra, một đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang bắn ra, như thiểm điện xuyên thủng một tên khôi lỗi vương triều trường sinh cảnh võ giả, trực tiếp đem tên kia khôi lỗi vương triều trường sinh cảnh võ giả thịt xâm chém giết, chỉ lưu cái tiếp theo nguyên thần bao quanh không gian giới chỉ, hướng phương xa bỏ chạy mà đi, phá hủy một tên khôi lỗi vương triều trường sinh cảnh võ giả nhục thân đằng sau, vương bằng thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, trong tay bảo khí trường kiếm không ngừng vung vẩy mà ra, hướng từng người khôi lỗi vương triều Trường Sinh cảnh võ giả trên người oanh kích mà đi. http://www.sop.com/xt9031620728065. HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.